Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 148, tạm thời trấn an, ngươi cái này thấy được đi. Triệu Phúc Sinh không giấu vết thay đổi khẩu khí, nhìn Trang lão bảy đạo, ngươi phía sau lưng cũng là cái dạng này, thì ra là thế, Trang lão bảy chụp hai cái ngực, hắn chụp. Này hai hạ. Nước gợn nhộn nhạo thanh lại lần nữa vang lên, nhưng không biết là Triệu Phúc Sinh nói trấn an hắn. Vẫn là chính mắt thấy anh em họ phía sau lưng tình huống sau làm hắn lựa chọn lừa mình dối người. Hắn không có lại dối rắm về dòng nước tiếng vang vấn đề. Mà là nói, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ta sẽ chết, mọi người không có đáp lời. Triệu Phúc Sinh cũng không tiếp hắn những lời này cha. Đại nhân, ta anh em họ phía sau lưng cái này, hắn nhẹ nhàng thở ra sau. Sắc mặt mắt thường có thể thấy được đẹp rất nhiều, hắn trên mặt không hề chảy ra đáng sợ bọt nước. Cùng bùn đen, tuy nói khuôn mặt thượng gân xanh vẫn là cao cao nổi lên. Nhưng cuối cùng tình huống không có tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Mọi người biểu tình đều đẹp rất nhiều, là lệ quỷ đánh dấu. Triệu Phúc Sinh nói, bị lệ quỷ đánh dấu lúc sau, sẽ lọt vào lệ quỷ giết chóc. Duy nhất phương pháp giải quyết, chính là đêm này cọc quỷ án chấm dứt. Từ căn nguyên thượng giải quyết quỷ hoạn, cho rằng chính mình tạm thời bình an không có việc gì lúc. Sau, Trang lão bảy khôi phục lúc trước yếu đuối vô năng bản tính, vừa nghe quỷ án. Hắn theo bản năng ánh mắt chợt lóe. Cầm nội xúc, lộ ra một bộ có chút sợ hãi bất an, muốn trốn tránh thần sắc. Ta cũng không dám trở về, không được. Triệu Phúc Sinh vừa nghe lời này, quả quyết cự tuyệt, ngươi cần thiết cùng chúng ta đồng hành, nói xong. Lại bổ sung nói, không ngừng là ngươi muốn đi, ngươi anh em họ cũng muốn cùng chúng ta cùng đường, lúc này đây khoái lương thôn quỷ giết người. Pháp tắc tà môn, truyền bá đánh dấu phương thức cũng thực quỷ dị, nàng nhất định phải đem này hai cái họa nguyên thể mang theo trên người. Cũng đưa về khoái lương thôn, bị quỷ đánh dấu lúc sau. Lệ quỷ sớm hay muộn sẽ tìm tới các ngươi, căn bản vô pháp tránh né, tại đây Vạn An huyện trung. Ta mới là đối phó lệ quỷ người, các ngươi đi theo bên cạnh ta, mới có một đường sinh cơ. Chính là Trang lão bảy còn có chút bất an. Muốn cự tuyệt, Triệu Phúc Sinh quát khẽ nói. Không có chính là, Trang lão bảy, ta không phải ở cùng ngươi thương lượng. Ngươi nếu là lại ra sức khước từ, ngươi tin hay không ta lại làm người kéo ngươi đi xuống. Đánh ngươi bản tử, nàng uy hiếp thực mau đem Trang lão bảy kinh sợ. Hắn theo bản năng sờ sờ chính mình chân sau, rõ. Rằng hắn miệng vết thương đã sớm đã cảm giác không đến đau đớn. Nhưng ở sinh khi lưu lại sợ hãi cảm còn tại, khiến cho hắn trong lòng sợ hãi. Từ đây không dám lại phát ra tiếng, hắn cam chịu Triệu Phúc Sinh an bài. Triệu Phúc Sinh nhẹ nhàng thở ra, Phạm nhị ca. Thế hắn đem xiêm y hợp lại hào, đem hắn mang đi ra ngoài, đưa lên xe ngựa, nàng trấn định tự nhiên. Lão Trương, Thiếu Xuân, các ngươi sau đó cũng đem cẩu bốn đánh thức, đem hắn cũng cùng nhau giá lên xe, Trang lão bảy ánh mắt dừng ở cẩu bốn trên người. Vốn dĩ muốn hỏi Triệu Phúc Sinh vì cái gì không đem anh em họ cùng chính mình đồng thời mang lên xe. Lúc này vừa nghe Triệu Phúc Sinh lời này, lại đánh mất lòng nghi ngờ, hắn thuận theo đứng dậy. Thấy Phạm Vô Cứu cởi trên người áo khoác. Đưa cho hắn, Phạm Vô Cứu là trấn ma tư người trong, trấn ma tư nội hiện giờ không thiếu ăn mặc. Phạm Vô Cứu này ngoài thân thường tuy nói không phải cái gì lăng la tơ lụa, nhưng lại có 7-8 thành tân, nguyên liệu là tốt nhất vải vóc, lại thực rắn chắc, thả không có đánh mụn vá, Trang lão bảy tiếp nhận lúc sau. Thậm chí nhịn không được lộ ra kinh hỉ đan sen thần sắc, đây là cho ta sao? Thật tốt xiêm y, hắn phao đến trở nên trắng tay đi sờ kia mang theo dư ôn xiêm y. hắn khe hở ngón tay gian bùn sa cập ướt rầm rề bàn tay thực mau ở kia kiện xiêm y thượng để lại mát. Thường có thể thấy được dấu vết, ai nha? Trang lão bảy phát ra một tiếng đau đớn muốn chết kêu thảm thiết, hắn phía sau lưng phá vỡ cửa động. Chỗ, dòng nước kịch liệt nhộn nhạo, Phạm Vô Cứu run như cầy sấy nhìn đến hắn miệng vết thương thiêu hồng ven theo trang lão bảy tâm. Tình kích động lại ra bên ngoài khuếch tán một chút, rất đáng tiếc a. Đại nhân, ta không mặc đi, ta sợ làm dơ, hắn không có cảm thấy được tự thân dị dạng. Còn lòng tràn đầy ảo não xiêm y bị chính mình thô tay thô chân làm ra dơ bẩn, mặc vào. Triệu Phúc Sinh ngữ khí cường ngạnh phân phó một câu, nói xong lúc sau. Nàng ánh mắt bình tĩnh nhìn trang lão bảy sau một lúc lâu. Đột nhiên thần sắc chậm rãi trở nên mềm mại, người phía sau lưng có lệ quỷ đánh dấu, bị người nhìn đến, tóm lại chướng tay gai mắt, chỉ là một kiện xiêm y. Ngươi nếu là thích, lúc sau bọn họ hai huynh đệ có y phục cũ, có thể chọn lựa vài món cho ngươi, trang lão bảy ánh mắt sáng lên. Thật vậy chăng, đại nhân, thật sự, Phạm Vô Cứu liên tục gật đầu, ta cùng ta ca đều có vài kiện không mặc xiêm y. Chỉ cần thích hợp, ngươi tuyển đi, nói xong, lại nói, mau mặc vào đi, là. Như vậy vừa nói lúc sau, trang lão bảy lại không thể nghi ngờ hoặc vội không ngừng mặc vào xiêm y một dán đến hắn phía sau lưng. Nhanh chóng bị vệt nước dính ướt, hắn bên trái phía sau lưng chỗ. Nhanh chóng xuất hiện một cái chén khẩu đại huyết hồng ấn ký. Hắn hoàn toàn chưa giác, còn ở vui dạo dực vuốt cổ tay áo. Thật tốt xiêm y. Cha ta cả đời không có mặc quá đâu, Phạm Vô Cứu cố gắng chấn định. Đem hắn dẫn ra đại sảnh, chờ hắn vừa đi. Trương Truyện Thế vội vàng vọt tới tả hữu sườn thính. Đem nhắm chặt cửa phòng kéo ra. Mới mẻ không khí vọt vào. Đem trong phòng nhàn nhạt thi xú phóng đi. Hô, nín thở lâu ngày mọi người thật dài thở hổn hển khẩu. Khí, đại nhân. Trương Truyện Thế hô một tiếng, Triệu Phúc Sinh nói, thời gian không nhiều lắm, hành lý đều không cần thu, lập tức đem cẩu lão tứ chụp tỉnh, ta có lời giao đãi hắn, làm hắn không cần lộ đế, nàng phân phó xong, Võ Thiếu Xuân gật gật đầu, quỳ bò đến cẩu bốn bên người, dùng sức véo người khác chung, thực mau khiến cho hắn thức tỉnh, quỳ. Cẩu lão tứ vừa tỉnh lúc sau đang muốn lên tiếng thét chói tai, lại bị Võ Thiếu Xuân tùy thời bưng kín miệng, không cần lắm miệng. Cũng đừng hỏi lời nói, trước hết nghe ta nói. Triệu Phúc Sinh lãnh khốc nói, nếu ngươi nghe không hiểu, ta lập tức muốn ngươi mệnh. Cẩu lão tứ bị nàng dọa sợ, lại kiến thức quá nàng lúc trước phía sau xuất hiện quỷ vật tình cảnh. Ngậm nước mắt liều mạng gật đầu, lại bất hạnh miệng mũi bị Võ Thiếu Xuân che lại, chỉ có thể xoang mũi phát ra ô ô thanh. Trang lão bảy tình huống ngươi cũng thấy rồi, hắn hiện giờ chính là một cái hoạt tử nhân, sở dĩ nói hắn còn không có hoàn toàn chết là bởi vì hắn không có ý thức được chính mình đã chết, còn thừa một hơi nhi trống. Triệu Phúc Sinh cũng mặc kệ cẩu lão tứ có thể hay không tiếp thu. Cũng hoặc là có thể tiếp thu nhiều ít. Toàn bộ đem lời nói ra. Nhưng hắn không thể bị vạch trần. Một khi vạch trần, hắn lập tức sẽ chết. Hắn là lệ quỷ đánh dấu vật dẫn. Một khi sau khi chết, khả năng sẽ xuất hiện hai loại kết quả. Một là nhà cái thôn khi khoái mãn tài báo tin tình cảnh. Trang lão bảy thi thể sẽ trở thành ô nhiễm nguyên chi nhất. Thấy hắn tử vong tình cảnh người sẽ lập tức bị đánh dấu. Nhị chính là hắn sẽ lệ quỷ sống lại. Trở thành khoái lương thôn lệ quỷ quỷ trành chi nhất. Sẽ tai họa huyện thành bá tánh. Loại tình huống này Triệu Phúc Sinh không xác định. Nàng hiện giờ làm quỷ án không ít. Ở Đại Hán triều trấn ma tư trung đều có thể xưng là kinh nghiệm phong phú phá án giả. Nhưng thực tế nàng giao tiếp quỷ án hữu hạn, Rất nhiều tình huống chỉ có thể liền đoán mang mông mà thôi. Khoái lương thôn quỷ án tới trở tay không kịp, đối nàng cũng là một cái thật lớn khảo nghiệm. Người tốt nhất giả bộ dường như không có việc gì bộ dáng, đừng làm hắn ý thức được chính mình đã chết. Nàng nói xong nhìn về phía Cẩu lão tứ, nghe rõ sao? Ô ô, Cẩu lão tứ liều mạng gật đầu, ý bảo chính mình đã minh bạch. Võ Thiếu Xuân đem bàn tay dịch khai, hắn một đạt được nói chuyện tự do, liền dưng dưng nói, đại nhân tha mạng, ta thật sự không dám đi Khoái Lương thôn, cầu xin đại nhân tha ta một mạng, ta bất hòa ta kia anh em họ nói chuyện, liền sẽ không để lộ tiếng gió, vô dụng. Triệu Phúc Sinh bình tĩnh nhìn hắn, ta đã nói qua, ngươi bị lệ quỷ đánh dấu, chính là ta thả ngươi rời đi, ngươi kết quả cuối cùng cũng chỉ sẽ cùng Trang lão bảy giống nhau, trở thành họa nguyên, mang cho ngươi tiếp xúc người bất hạnh. Trang lão bảy phía sau lưng ngươi nhìn đến qua đi. Nàng nhìn thẳng Cẩu lão tứ đôi mắt, Cẩu lão tứ ánh mắt dần dần tuyệt vọng đi xuống, hắn trong đầu hiện ra lúc trước nhìn đến tình cảnh, khô gầy như sài phía sau lưng chỗ phá vỡ chén khẩu đại động. Miệng vết thương ven như là bị thiêu hồng trang giấy, bao vây lấy đầy bụng xú hắc thủy. Trang lão bảy hoạt tử nhân đáng sợ khuôn mặt ở hắn trong đầu quanh quẩn, cuối cùng dần dần biến ảo thành chính hắn bộ dáng. Đại nhân ý tứ là ta không có cứu sao? Hắn tuyệt vọng nói, cũng không thể nói chỉ có vừa chết. Nhưng nếu quỷ án khuếch tán, lệ quỷ sớm hay muộn sẽ tìm tới ngươi. Đến lúc đó chính là ngươi ngày chết. Triệu Phúc Sinh nói, tùy chúng ta đi Khoái Lương thôn, nhìn xem nơi đó đã xảy ra chuyện gì. Nếu quỷ án giải quyết, ngươi còn không có bị lệ quỷ giết chết dưới tình huống, cũng không phải không có một đường sinh cơ. Nàng nói tới đây, Cẩu lão tứ đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Triệu Phúc Sinh ngay sau đó lại nói, nhưng nếu ngươi vẫn có mặt khác mưu đồ, ta chỉ có thể ở xuất phát trước đem ngươi giết chết. Giọng nói của nàng bình tĩnh, ánh mắt ôn hòa, nhưng kiên định thái độ lại từ trong ánh mắt lộ ra. Cẩu lão tứ đánh cái dùng mình, trong mắt hy vọng chi sắc phai nhạt đi xuống, dù sao đều phải chết. Đi trước Khoái Lương thôn ngược lại có một đường sinh cơ, nên lựa chọn như thế nào? Cẩu lão tứ trong lòng đã nắm chắc, Triệu Phúc Sinh làm người đem hắn mang theo đi ra ngoài, áp hắn cùng lên xe, tiếp theo dặn dò Bàng Chi huyện quản hảo Vạn An huyện thành chính vụ. Vừa mới dứt lời, liền nhìn thấy vội vàng tiến vào Phạm Tất Tử. Đại nhân, hắn hành lý còn không có thu thập xong, liền nghe được nói Triệu Phúc Sinh tức khắc phải đi, vội vàng tới rồi muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì, liền thấy Triệu Phúc Sinh quay đầu xem hắn, ta sau khi đi Trấn Ma Tư tạm thời giao cho ngươi xử lý, đại nhân. Lúc này đây Khoái Lương thôn hành trình, Phạm Tất Tử muốn hỏi nàng có vài phần nắm chắc, nhưng lời nói đến bên miệng lại thay đổi thành, đại nhân bao lâu có thể về? Ngày về không chừng, Triệu Phúc Sinh đáp. Lời này lệnh Phạm Tất Tử Bàng Chi huyện thân thể run lên, hai người nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, ánh mắt lộ ra lo âu thần sắc. Khoái Lương thôn sự kiện so với ta đoán trước đến còn muốn khó giải quyết. Lệ quỷ có thể viễn trình giết người, Trang lão bảy chỉ là bị lệ quỷ đánh dấu, đã rời xa nhà cái thôn, trốn vào Vạn An huyện sau, lại ở Vạn An huyện có được Trấn Ma Tư tấm biển, dưới tình huống tao lệ quỷ lặng yên không một tiếng động mặt sát, thả sau khi chết thân thể trở thành lệ quỷ vật dẫn. Thế nhưng bức cho Triệu Phúc Sinh suýt nữa lệ quỷ sống lại, tuy nói trước dư sau lấy sát cấp lệ quỷ xuất hiện, đem bám vào người ở Trang lão bảy trên người quỷ tức trấn áp. Nhưng Triệu Phúc Sinh nhớ tới chuyện này, trong lòng lại không lạc quan, nơi này đều không phải là Khoái Lương thôn lệ quỷ sân nhà, chỉ dựa vào một tia lệ quỷ hơi thở có thể làm lơ Trấn Ma Tư bảng hiệu trấn áp mà viễn trình giết người. thả có thể phản chế bị thương sau quỷ thủ. Lệnh Triệu Phúc Sinh ngự sử lệ quỷ sống lại, đã có thể thấy được Trang Tứ Nương Tử sau khi chết hung ác, đây là một hồi trận đánh ác liệt. Triệu Phúc Sinh cúi đầu sửa sang lại một chút xiêm y. Ngày về ta không dám xác định, nếu sự tình làm được thuận lợi, chúng ta sẽ nhanh chóng trở về, nàng nói xong lời này. Phạm Tất Tử tay run số hạ, tiếp theo đem thu thập tốt một cái đơn giản tay nải nhắc tới. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ ở trấn Ma Tư chờ ngươi trở về. Phủ nha trong vòng còn không có chuyên môn ký lục hồ sơ tiên sinh. Ta quay đầu lại còn muốn tìm cái phòng thu chi, hắn lải nhải. Còn có rất nhiều sự làm, nói còn chưa dứt lời. Đột nhiên Lệ Mục, đại nhân, ta chỉ có như vậy một cái đệ đệ, nếu là thuận tay. Cầu xin đại nhân chớ quên đem hắn mang về tới. Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu xem hắn. Hắn cũng bình tĩnh nhìn chằm chằm nàng xem, hai người ánh mắt đối diện sau một lúc lâu. Phạm Tất Tử ánh mắt dần dần trở nên tuyệt vọng, Triệu Phúc Sinh mới nhàn nhạt nói, ta sẽ, nàng không có dư thừa hứa hẹn, nhưng thốt ra lời này xong, lại lệnh đến Phạm Tất Tử ảm đạm ánh mắt nháy mắt tỏa sáng, hắn dường như dỡ xuống ngàn cân trọng. Thạch, mấy người vây quanh Triệu Phúc Sinh, đem nàng đưa ra đại sảnh, gian ngoài xe ngựa đã bị hào. Đánh xe chính là cái đang lúc tráng niên đại hán, Triệu Phúc Sinh nhíu mày. Làm hắn xuống dưới, lão Trương đánh xe, đại nhân, dẫn theo tay nải Phạm Tất Tử nghe vậy vội vàng tiến lên. Lúc này đây quỷ án hung hiểm, nhiều người hơn một cơ hội kia đánh xe đại hán nghe vậy mặt lộ vẻ hoảng sợ. Lại ngồi không nhúc nhích, Triệu Phúc Sinh liền nói. Nên làm cái gì bây giờ, sự liền làm việc như thế nào? Quy kịch không thể loạn, lúc này đây Khoái Lương thôn quỷ án xác thật hung hiểm, nàng nói tới đây. Bàng Chi huyện cũng nói tiếp, đại nhân, Khoái Lương thôn là tông tộc chế, ra trang thị như vậy sự, vô cùng có khả năng dẫn phát bọn họ tính bài ngoại tâm lý. Người nhiều mang cái vài người tại bên người, cũng có thể bảo toàn tự thân. Hắn hàng năm cùng người giao tiếp. Lời này nói rất có đạo lý, Nhị Phạm cùng Trương chuyện thế đều gật đầu. Triệu Phúc Sinh liền nói, ta xác thật cũng nghĩ như vậy quá, Khoái Lương thôn dân phong biêu hãn. Chịu lệ quỷ tai họa người đã đáng thương lại đáng giận, đề cập đến trong thôn bí ẩn. Vô cùng có khả năng sẽ lọt vào dân bản xứ mâu thuẫn, đây cũng là Triệu Phúc Sinh chuyến này tổng. Cộng mang theo Trương chuyện thế, Phạm Vô Cứu cập Võ Thiếu Xuân ba người đồng hành nguyên ý người nhiều dễ làm việc, nhưng nàng ngự sử. Lệ quỷ, lại xá phong môn thần, đối mặt này đó bình thường thôn dân, cũng không phải tay trói gà không chặt người, nhiều dẫn người tay xác thật hữu dụng. Nhưng trấn Ma Tư án tử vẫn từ lệnh tư, lệnh sử phụ trách, loại này quy củ là không thể đánh vỡ. Nàng nói, đến nỗi nhân thủ không đủ, mặt sau tới rồi năm dặm cửa hàng chuân, lại tìm địa phương chuân trường mời chào nhân thủ, chuyện này là năm dặm cửa hàng chuân chu chuân. Trường thất trách, hắn thống trị phân phong thuộc địa vô phương, khiến Khoái Lương thôn lạm dụng tư hình, tài tử vì sản xuất ra này cọc quỷ hòa, bởi vậy dẫn phát thảm án, này cọc án tử. Bọn họ không thể thoái thác tội của mình, không nên dùng chúng ta Vạn An huyện trấn Ma Tư nhân thủ, Triệu Phúc Sinh nói tới đây. Phạm Tất Tử liền minh bạch nàng trong lời nói ý tứ. Gật gật đầu, kia đánh xe đại hán như tìm được đường sống trong chỗ chết. Đại đại nhẹ nhàng thở ra, vội không ngừng từ đánh xe vị thượng nhảy xuống tới, đổ mồ hôi đầm đìa nói một câu, đa tạ đại nhân. Triệu Phúc Sinh không có để ý đến hắn, mà là nhìn về phía Trương chuyện thế. Hết chương.